Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, vô hiệu công kích. 1975 năm, nước Mỹ nhà toán học Mandelbrot giáo sư phát hiện một loại thần kỳ đồ hình. Loại này hình vẽ là nhân loại từ trước tới nay làm ra kỳ dị nhất. Mỹ lệ ép tập hợp đồ hình. Loại này đồ hình, bất luận người đem nó phóng to bao nhiêu lần, đều có thể cho thấy càng thêm phức tạp cục bộ đồ án. Những này cục bộ vừa cùng toàn thể không giống lại có chỗ tương tự. Cụ có vô cùng vô tận chi tiết nhỏ cùng tự tương tự tính. Cái này đồ án, bị Mandelbrot xưng là ma quỷ tụ hợp vật, có điều nó còn có một cái càng nổi danh xưng hô. Thượng đế vân tay. Mà lúc này bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt cái này tụ hợp vật. Để Diệp Thiên Hồ không cách nào không đi liên tưởng đến Mandelbrot tập hợp. Những người tụ lại mà đến điểm sáng đã hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ hình dạng. Chúng nó đã hoàn toàn dung nhập vào cái này toàn thể bên trong. Tụ hợp vật đối diện Diệp Thiên Hồ này một mặt dường như một cái sứa biển hình dạng. Ở nó tâm điểm tỏa ra vàng óng ánh sắc màu ấm ánh sáng. Đây là một cái không có đình chỉ tuần hoàn quá trình. Màu vàng vật chất từ tâm điểm hướng ra phía ngoài phun trào. Tiếp theo biến thành ám sắc tầng ngoài cũng dường như mây mù như thế hướng về tụ hợp vật phần cuối. Lưu động, những này vật chất ở đến phần cuối sau khi lập tức lại từ nơi nào tiến vào màu vàng bên trong. Sau đó bắt đầu lại một cái tân tuần hoàn, một lần lại một lần, không ngừng mà lặp lại này một cái quá trình, phảng phất căn bản cũng không có phần cuối như thế. Diệp Thiên Hồ đứng ở cái này tụ hợp vật phía trước. Tâm điểm ánh sáng chiếu rọi ở con ngươi của hắn để nơi đó biểu hiện màu vàng. Trong ánh mắt của hắn, cái này tụ hợp vật chính diện dáng vẻ càng ngày như là nhân loại con mắt. Mà tỏa ra có chút chói mắt ánh sáng màu vàng tâm điểm. Liền dường như con mắt con ngươi. Làm ý thức được tình huống này thời điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên rõ ràng. Cái này tụ hợp vật cũng không phải thật sự muốn biến thành một cái tương tự với Mandelbrot tập hợp đồ vật. Mà là ở mô phỏng theo con mắt của ta, đúng không? Ngươi ở mô phỏng theo con mắt của ta. Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm cái này tụ hợp vật, đại não trái lại càng ngày càng bình tĩnh, càng là ở nguy hiểm thời điểm, bình tĩnh liền càng ngày càng cần phải. Đây là đã từng Lilith cho hắn trong khi huấn luyện, hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem này đoàn đồ vật cho rằng là một cái đơn giản năng lượng thể, hoặc là cái gì khác vật chất. Mà là coi nó là làm một cái có trí khôn sinh mệnh tới đối xử. Loại kia thuộc về thâm thủy ánh sáng khúc xạ, còn có không gian rung động lần thứ hai bắt đầu rồi. Không phải khắp nơi phân tán, mà là bị tập trung ở Diệp Thiên Hồ thân thể trên. Nó muốn cướp đoạt thứ thuộc về Diệp Thiên Hồ, bất kể là hắn DNA vẫn là trí nhớ của hắn. Nó ở khúc xạ. Đem Diệp Thiên Hồ trên người những thứ đồ này khúc xạ đến này đoàn tụ hợp vật bên trong. Rào chắn không gian ngay đầu tiên mở ra, ở chân chính cho hắn tạo thành tổn thất trước, chặt chẽ đem loại này cướp đoạt ngăn cản ở hắn thân thể ở ngoài. Khúc xạ cường độ xưa nay đều không có xem giờ phút này giống như mãnh liệt. Lần này nó mang tới mãnh liệt mục đích tính, đem mục tiêu khóa chặt ở Diệp Thiên Hồ trên người. Vì đối kháng thâm thúy ánh sáng công kích, Diệp Thiên Hồ không thể không đem rào chắn không gian cường độ tăng cường đến bình thường thời điểm. Gấp mấy chục lần, nhưng mà này vẫn như cũ không đủ. Thâm thúy ánh sáng cường độ công kích còn đang không ngừng mà tăng cường. Để Diệp Thiên Hồ không thể không phóng thích càng nhiều sức mạnh đến duy trì rào chắn không gian. Tính an toàn. Không gian cùng không gian xông tới đã lấy mắt thường có thể quan sát phương thức bị bày ra. Ở Diệp Thiên Hồ thân thể chu vi mỗi cái phương hướng. Không khí rõ ràng bày ra một loại quái dị vặn vẹo. Sau đó vặn vẹo hướng ra phía ngoài khuếch tán. như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá. Nhưng là, làm bỏ ra cục đá quá nhiều thời điểm, liền ngay cả loại này gợn sóng cũng không cách nào nhìn thấy. Gợn sóng va chạm nhau cảm hóa, cuối cùng chỉ còn dư lại không hề quy tắc địa hỗn độn gợn sóng. Đoàn kia mô phỏng theo Diệp Thiên Hồ con mắt tụ hợp vật đồng dạng chịu đến gợn sóng này ảnh hưởng. Tuần hoàn vẫn cứ đang tiếp tục, nhưng là toàn thể đang nhận được không gian rung động ảnh hưởng mà không còn ổn định. Mặc dù nó đang cố gắng duy trì bản thân hình dạng, nhưng vẫn mở bắt đầu trở nên hỗn loạn vặn vẹo. Diệp Thiên Hồ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm này đoàn tụ hợp vật. Hết thảy công kích đều là từ nó bắt đầu, mà luận này không ngừng tăng cường khúc xạ, cũng là muốn đem thuộc về Diệp Thiên Hồ tất cả khúc xạ đến này đoàn tụ hợp vật bên trong. Răng rác, răng rác, răng rác, pha lê bị đánh nát âm thanh không ngừng mà truyền vào Diệp Thiên Hồ nhận biết bên trong. Trên thực tế Diệp Thiên Hồ bên người căn bản cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Đó là không gian va chạm truyền lại ra. Chúng nó dọc theo Diệp Thiên Hồ rào chắn không gian, dọc theo lực lượng tinh thần của hắn trực tiếp tiến vào đầu óc của hắn bên trong. Bị động phòng ngự, xưa nay đều không đúng Diệp Thiên Hồ phong cách. Ở duy trì rào chắn không gian đồng thời, thuộc về hắn lực lượng không gian va tiến vào đoàn kia tụ hợp vật bên trong. Tiếp theo hóa thành làm vũ khí sắc bén bắt đầu cắt chém. Thâm thủy ánh sáng quấy dày để cắt chém mặt bằng đều trở nên không ổn định. Thế nhưng này đoàn tụ hợp vật vẫn như cũ bị cắt từ giữa thành hai nửa. Đem màu vàng hạt nhân rõ ràng bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Cắt chém căn bản cũng không có dừng lại. Tụ hợp vật lần thứ hai bị Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần cắt. Không ngừng trở nên vụn vặt. Nhưng mà, vô dụng, căn bản là vô dụng. Tụ hợp vật bị Diệp Thiên Hồ cắt chém thành càng ít bộ phận. Mỗi một cái bị cắt ra bộ phận trong nháy mắt liền lại biến thành một cái con người bình thường tụ. Hợp vật duy nhất không giống chính là thể tích trở nên càng nhỏ hơn. Theo Diệp Thiên Hồ lực lượng không gian công kích, những này càng ít tụ hợp vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một đống tuyệt đối có thể làm cho có dày đặc hoảng sợ chứng người ghét cay. Ghét đắng đồ vật, cắt chém nước là cảm giác gì? Nếu như tốc độ người rất nhanh, một đao chặt bỏ đi nước sẽ bị tách ra. Sau đó thì sao? Bị tách ra nước lập tức lại gặp tụ hợp lại một nơi. Mặc dù là đem một đoàn lượng nước thành vô số giọt nước, song khi tạo thành tất cả những thứ này sức mạnh đình chỉ sau khi một lách tách nước lập tức liền lại trở thành đã từng dáng dấp. Căn bản cùng trước xem không ra bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đã thật sâu cảm nhận được cái cảm giác này. Khi hắn ý thức được không gian đối với này đoàn tụ hợp vật căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Triệt hồi không gian trong công kích. Những người lít nhà lít nhít con vật nhỏ thoáng qua trong lúc đó liền lại điên cuồng tụ hợp lại một nơi, một lần nữa biến thành mới bắt đầu dáng dấp. Công kích vật lý không cách nào giết chết vật này, thậm chí cũng không thể để nó bị thương. Khi hắn bị Diệp Thiên Hồ không ngừng phân cách thời điểm, nó đối với Diệp Thiên Hồ công kích căn bản cũng không có đình chỉ cũng không có yếu bớt quá. Trái lại đang không ngừng mà tăng cường, tiếp tục sử dụng không gian sức mạnh đi công kích chỉ là ở uổng phí hết sức mạnh của chính mình. Diệp Thiên Hồ lập tức liền dừng lại sự công kích này. Ở bên cạnh hắn hiện ra lượng lớn lấy chùm sáng hình thức mà tồn tại mộng. Chúng nó xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền bị lực lượng tinh thần nắm lấy. Tiếp theo nhanh chóng hấp thu, những này mộng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở nhỏ đi. Nhưng thành công bổ sung Diệp Thiên Hồ tiêu hao. Cùng lúc đó, một tia lực lượng tinh thần dò ra rào chắn không gian phòng hộ. Triệt để bại lộ ở thâm thúy ánh sáng trong công kích. Loại kia khúc xạ lập tức ở lực lượng tinh thần của hắn trên biểu hiện ra. lần này không còn là muốn đem món đồ gì nhét vào Diệp Thiên Hồ ký ức, mà là muốn thông qua hắn này sợi lực lượng tinh thần đến cướp đoạt thuộc về Diệp Thiên Hồ ký ức. Hiện tại, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là cái gì đi. Rào chắn không gian bên trong, Diệp Thiên Hồ xoa xoa có chút vì đau huyệt thái dương, thấp giọng tự nói một câu. Ở hắn nói chuyện đồng thời, này sợi bởi vì bên ngoài không gian xông tới mà trở nên vặn vẹo lực lượng tinh thần, bỗng nhiên đâm vào tụ hợp vật bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.